Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, không có khả năng nhiệm vụ. Có biến, vốn tưởng rằng là lại bình thường bất quá chim hót, lại nguyên lai là nô ca vũ trang căn cứ một đạo tự nhiên bình chướng. Không rõ nhân sĩ trải qua, kinh động phía dưới, sẽ gặp bay lên giữa không trung phát ra cảnh bày ra. Ti đi, có người đánh lén, nô ca lập tức phản ứng tới. Hắn nơi này nếu như không có người chỉ dẫn, chính là địa phương cư dân đều rất khó quấn tiến đến. Cái này nhất định là không ít người vào được. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nô ca vung lên lông quan. Lệ khí nghiêm nghị, dám đến địa bàn của ta tác quái. Đương nhiên là giết sạch. Tại nô ca kêu gào hạ, đại bộ phận lực lượng vũ trang đều bị phái đi ra ngoài tham chiến. Phi, chạy đến lão tử tại đây dương oai. Nô ca hướng trên mặt đất nhổ ngụm cục đàm, chợt thấy được nhưng sâu tại đó cô ghi. Trong nội tâm vừa động, vài bước đi ra phía trước, nô ca mãnh liệt quất một cái tát, người có phải là ngươi đưa tới? Ta, không có, có. Vốn đã nửa hôn mê Kugi bị đánh thanh tỉnh lại. Bản năng trả lời, không có làm sao lại trùng hợp như vậy, ngươi vừa tới thì có người đánh lén đến thăm. Nghe phương xa đã muốn vang lên dày đặc tiếng súng. Không khó đoán được bắn nhau trình độ kịch liệt. Kugi gian nan bứt lên khóe miệng, đã. Thủ lĩnh ngươi không tin, cần gì phải, hỏi nhiều. Noka bên ngoài trở mình mí mắt mạnh mẽ rút bỗng nhúc nhích, hoàn toàn chính xác. Ta làm gì hỏi nhiều. Nói xong giơ tay lên trúng đạn, bóp cò, phanh, súng vang lên, Kugi lại chưa chết. Noka kinh ngạc nhìn mình bị mãnh nhiên nâng lên cánh tay. Hướng bên cạnh vừa quay đầu, Hắc Tam ngươi đây là ý gì chẳng lẽ? Ngươi cùng Kugi thật sự là cùng bọn. Mẫn học nhưng sách lấy tiểu cô nương kia, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu cô nương nghe được tiếng súng hậu ngược lại đừng khóc. Có thể là sợ choáng váng, chăm chú uốn tại mẫn học trong ngực. Đối với Noka chất vấn, mẫn học không có nửa phần khẩn trương. Noka thủ lĩnh, ta muốn là ngươi, lúc này cũng không phải là vội vã xử lý nội tuyến, mà là tranh thủ thời gian chạy trốn. Mẫn học thoải mái thần sắc lại để cho Noka không khỏi bỏ đi. Hoài nghi, chạy trốn, Noka ngửa mặt lên trời cười dài, Hắc Tam tiên sinh. Người biết chỗ này của ta có bao nhiêu người, chữ bị bao nhiêu vũ khí ư, trọng súng máy, ống phóng rocket, phòng không đạn đạo, chính là một chi quân đội đánh tiến đến, cũng làm cho bọn họ có đến mà không có về. Lời này hiển nhiên có chút khoác lác. Bởi vì có thể rất rõ ràng phân biệt rõ ra, bên ngoài tiếng súng nhưng đang nhanh chóng tới gần lấy, Noka sắc mặt không khỏi biến đổi, tình huống có chút vượt qua mong muốn, vốn tưởng rằng chỉ là quy mô nhỏ đánh lén, cái này thế lại rõ ràng không đúng gào thét, ti đi, rốt cuộc đến bao nhiêu người, Noka nghi vấn cũng không có tiếp tục bao lâu. Bộ đàm ở phía trong lập tức truyền quay lại thanh âm. Thủ lĩnh, chúng ta bị bao vây, là cảnh sát, thiệt nhiều quốc gia, bọn hắn người nhiều lắm, liên hợp hành động, Noka sắc mặt triệt để đen, sông Mekong Nhu Khang sự kiện mới đi qua bao lâu làm sao lại tới nữa lần kia lôi đình hành, động làm cho cả tam giác vàng khu vì chi khiếp sợ. Hắn Noka tự nhiên cũng khắc sâu ấn tượng, Noka không khỏi trở lại nghĩ tới. Anh em chẳng lẽ lúc nào giết lầm hoa hạ người không có? Vậy làm sao hội như vậy điểm xui đụng với liên hợp hành động? Trong nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy, Noka ngoài miệng nhưng nói, sợ cái chim này. Món vũ khí kho trong kia chút ít ẩn giấu đều chuyển ra đến. Noka nhảy chân, càng làm một nhóm người phái lên tiền tuyến. Bọn người đi xa. Chính hắn lại mời đến khởi thân tín cấp dưới, hướng sau lưng thôn dựa trên núi triệt hồi. Sáng suốt, mẫn học giơ ngón tay cái lên khen. không quan hệ. Mẫn học nhắc nhở, Noka thật sự không ngốc, thấy tình thế không đúng, ra lệnh rút lui ở dưới tương đương quả quyết, nếu không cũng sẽ không tại hỗn loạn tam giác vàng khu hỗn lăn lộn suốt đầu đến. Mẫn học bất quá là thuận thế làm, tại sáng sớm tiến đến trước cuối cùng hắc ám thời khắc vì bảo trụ Kugi cùng tiểu cô nương mà làm. Lấy cố gắng, hắc tam tiên sinh, bên này thỉnh, Noka hướng trên núi chỉ vào, đó là hắn cho mình lưu khẩn cấp đường lui. Đừng nhìn lâm thôn một mặt bằng phẳng, đối diện hơi nghiêng nhưng thật ra là vách núi vách đá. Lại một đạo tự nhiên bình chướng, vách núi vách đá bên ngoài thì là một mảnh rộng lớn nhiệt đới vũ lâm. Căn bản vô pháp hình thành vây quanh, có thể thấy được Noka tuyển địa phương lão xào lúc là rơi xuống công phu. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, chỉ cần có những người thân tín này tại. Đợi liên hợp hành động đi qua quá khứ, hắn Noka rất nhanh có thể khôi phục nguyên khí. Về phần căn cứ tam giác vàng khu rừng sâu núi thảm nhiều hơn đi, sẽ tìm một khối cũng không phải nhiều khó sự tình. Mang theo mẫn học tự nhiên bởi vì hắn là tương tiên sinh người. Căn cứ không có, sinh ý tựu đoạn hơn phân nửa. Nếu như có thể bán một cái nhân tình bảo trụ cái này đầu tuyến, sau này sẽ là hắn lần nữa quật khởi vốn liếng. Đang khi nói chuyện, Noka tay vừa nhấc, lại là một súng hướng Kugi đánh tới. Đây là cỡ nào sâu chấp niệm gào thét. Không phải muốn giết Kugi không thể ư? Khá tốt mẫn học sớm có chuẩn bị. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, lại đem hắn cánh tay đẩy lệch. Thấy Noka muốn tức giận, mẫn học lập tức ném ra ngoài lý do thoái thác. Người biết những này hành động tổ, tự xưng là chính nghĩa, sẽ không dễ dàng buông tha cho đồng bạn. Kugi nói không chừng có thể thành cho chúng ta cuối cùng bảo đảm. Vốn đã tại báo nổi biên giới, Noka sắc mặt lập tức trì hoãn. Hắn chỉ suy nghĩ một chút, liền hướng thân tín phất phất tay, mang lên. Cái này lực lượng vũ trang thủ lĩnh, hoàn toàn không thấy mẫn học trong ngực tiểu cô nương có thể hay không thành làm con tin vấn đề. Bởi vì trong mắt hắn, cái kia bất quá là cái có cũng được mà không có cũng không sao vật. Mang theo hơn 20 cái thân tín, Noka một chuyến thượng sơn tốc độ cực nhanh, địa hình thục, nhân viên tháo vát, tuy nhiên dẫn theo cái vướng víu Kugi, một đoàn người chỉ là dùng không đến một giờ liền lên núi. Theo giữa sườn núi xa xa xuống phía dưới nhìn lại, bất đồng quốc gia bất đồng phục sức hành động tổ thân ảnh đã tại trong thôn như ẩn như hiện. Noka tàn quân còn đang ra sức chống cự lại. Không trung tuy có phi cơ trực thăng treo trên bầu trời, cũng không dám quá mức tới gần. Ống phóng rocket, tiện mang thức phòng không đạn đạo, cái nào cũng không phải đèn đã cạn dầu. Kugi khả năng đau qua rồi nhiệt tình, bị hai người khung thượng sơn toàn bộ hành trình tuy nhiên suy yếu, nhưng vẫn thanh tỉnh lấy. Nhìn xem Noka thủ hạ chuyển khai mở một tảng đá lớn, lộ ra trồng chất lấy mười mấy lướt qua bao sơn động. Kugi mặt không khỏi co rúm vài cái, hay là muốn thất bại trong gang tấc ư? Chỉ cần lại để cho Noka vào vũ lâm, dù cho liên hợp hành động tổ lại nhiều gấp đôi người, cũng rất khó tìm đến tung tích của hắn. Mịt mờ nhìn mẫn học liếc, Kugi phát hiện này vị diện sắc tuy nhiên nhìn không ra cái gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong lòng đối phương cũng là sốt ruột. Một người đối kháng Noka hơn 20 cái võ trang đầy đủ tinh anh cấp dưới đồng thời, còn muốn phân thần chiếu cố hai cái còn ghẻ ký sinh. Khả năng Kugi cảm thấy đây tuyệt đối là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cũng không phải A Thang ca điện ảnh, quá nghiêm khắc rồi. Xem ra chỉ có thể tiện nghi Noka rồi. Tốt lần này tiêu diệt hắn hang ổ, tương đương với chặt đứt có vài tuyến thuốc phiện ngọn nguồn. Mặc dù cho tàn lại cháy, cũng cần đại lượng thời gian cùng kỳ ngộ, không phải kiện chuyện dễ dàng. Kugi mình an ủi, nhưng trong lòng vẻ này từ hậm hực lại vô luận như thế nào cũng dẹp loạn không được. Hao tốn 5 năm thời gian, mặc dù chưa chắc là chuyên môn vì nô ca mà đến, kết quả như vậy như cũ rất là không cam lòng. Mắt nhìn thấy nô ca thủ hạ hướng sơn động đi đến, Kugi cảm thấy trên người tổn thương càng đau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.